Đế quốc bại gia từ. Chương 572, một lời định ngàn đời người chết. Gocchuyenaudio.com. Cái gì? Nghe được cái này thanh âm nhàn nhạt, Việt quốc hàng chốt đều là kinh hoàng run rẩy. Trải qua nhiều như vậy tất cả loại tập sát, ai trên mình vừa có thể khó tránh khỏi không có vết thương. Cái này là muốn giết hết bọn họ. Liền liền mấy phe tất cả mọi người sắc mặt xanh nghi. Vương Khang cũng không để ý bọn họ ý tưởng. Đi tới trước người, chỉ một cái Việt quốc binh lính nói. Cầm hắn kéo ra ngoài. Rất nhanh thì có người tiến lên đem hắn kéo ra ngoài. Làm gì? Ta đầu hàng. Ta đã đầu hàng. Người này kinh thanh hô to. Còn có hắn. Hắn. Vương Khang tiếp liền muốn chỉ. Mỗi điểm đến một người đều bị kéo ra ngoài. Rất nhanh người liền bị chia làm hai bên. Nhưng có thể chú ý tới. Bị điểm đi ra ngoài. Đều là thân thể bình thường. Không có rõ ràng tổn thương nặng nề nhân sĩ binh. Số người ước chừng 2000. Mà bị lưu lại người. Đều có một cái chung nhau đặc điểm. Đều là mang thương. Cũng mà còn có chút ảnh hưởng thân thể động tác. Bọn họ cũng sợ hãi bất an. Bởi vì mới vừa rồi vị kia trẻ tuổi thành thủ đã nói. Mang thương người toàn bộ giết. Nói chính là bọn họ. Không nên giết ta. Ta đầu hàng. Ta đã đầu hàng. Một cái Việt binh quỳ xuống. Hướng Vương Khang bên này bò tới. Tránh xa một chút. Đi về trước nữa một bước. Giết. Hắn bị một người lính trực tiếp đạp ngã. Bọn họ nhưng mà hàng chốt. Như thế nào có thể để cho bọn họ gần Vương Khang thân? Các huynh đệ, chúng ta đã đầu hàng. Bọn họ còn giết chúng ta. Dù sao đều là chết. Trước khi chết, đem bọn họ thành thủ giết. Đây là một cái Việt binh hô to. Hắn thân thủ tựa hồ không tệ. Dù là có một cái chân bị thương, như cũ hành động nhanh chóng. Đúng, giết hắn, giết hắn. Cho các huynh đệ trả thù. Quảng cáo. Những thứ này Việt binh cũng bạo động. Cũng hướng Vương Khang vọt tới. Tình cảnh tạm thời hỗn loạn. Phương Tình Tuyết Hoa dung thất sắc. Vương Khang cũng rất là ổn định. Nhẹ nhàng phất tay nói. Giết tất cả. Bá. Bá. Bá. Từng đạo mũi tên bắn một lượt tới. Những cái kia bạo động Việt binh. Như vậy bị cắt ngã lúa mạch. Hét lên rồi ngã gục. Bọn họ trên mình khôi giáp đã sớm bị lột. Chu vi đều là phong an thành quân coi giữ. Bọn họ có thể có cái gì thành tựu? Ngắn thời gian ngắn. Cái này một phần chia hàng binh cũng là chết. Sấp xỉ 2000 người. Chỉ như vậy sống sờ sờ bị bắn chết. Mùi máu tanh ngay tức thì tràn ngập đi ra. Phương Tình Tuyết lúc này khom người nôn mửa. Nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn Vương Khang. Phát hiện hắn lại không có chút nào khó chịu. Hắn thật sự là một người quý tộc thiếu gia sao? Một lời định ngàn đời người chết. Bị giết chết Việt quốc hàng binh. Bị từng cái mang đi. Tập thể thiêu hủy. Đối đãi chết địch quân. Các nước đều là như vậy. Nếu như bỏ đi bỏ mặc. Lúc dài hôi thối. Lại có thể sẽ đưa tới ôn dịch. Lâm Trinh tới đây hỏi. Đại nhân, còn có chút xử lý như thế nào? Mới vừa rồi Vương Khang lựa ra một phần chia. Cũng không có rõ ràng nói muốn giết bọn họ. Vì vậy bọn họ còn tính sai chấn định. Nhưng cũng chỉ là tương đối. Chính mắt thấy được nhiều như vậy cùng trong quân người. Bị từng cái bắn chết. Cái loại này kích động quá lớn. Nhìn Vương Khang, trong mắt đều là một phiến kinh hoàng. Vị này chính là tàn nhẫn người à, nhiều người như vậy. Nói giết liền giết, Vương Khang đi tới bọn họ trước mặt. Mở miệng nói, các ngươi coi như lý trí. Không có xung động, nếu không liền cùng bọn họ kết quả vậy. Lời này để cho chút Việt binh đều có chút vui mừng. Bọn họ dĩ nhiên biết vị này trẻ tuổi thành thủ. Nói là ý gì, chúc mừng các ngươi. Bởi vì các ngươi lý trí quyết định, các ngươi tạm thời an toàn. Tất cả mọi người đều là hơi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, muốn yên ổn còn sống. còn muốn xem các ngươi biểu hiện. Vương Khang trầm giọng nói. Ta biết các ngươi rất hận ta. Nếu không có biện pháp, cũng không ai nguyện đầu hàng. Nói thật, ta rất đồng tình các ngươi. Nhưng đây chính là chiến tranh. Đây là các ngươi thân là binh chốt vận mệnh. Các ngươi dĩ nhiên không cách nào quyết định lập trường. Nhưng các ngươi có thể quyết định mình sống chết. Chấm, Vương Khang lớn tiếng nói. Các ngươi trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Thật vất vả sống sót. Ta xin khuyên các ngươi. Quý trọng đi, ở ta nơi này. Muốn sống khỏe mạnh vậy rất đơn giản. Chỉ có một lời. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vương Khang bắt đầu một phen uy hiếp và tẩy não. Tại sao phải lưu lại những thứ này Việt binh? Hắn thật ra thì đã sớm có kế hoạch. Phong An thành quân coi giữ cùng Việt quân số người chênh lệch quá lớn. Nói thật, chính là Việt quốc người đơn thuần chiến đấu trên biển thuật chất đống. Cũng có thể cầm bọn họ chịu đựng chết. Cho nên hắn liền để lại những thứ này cái hàng binh. Có thể làm chút tạp dịch, thậm chí cũng có thể xung làm con cờ thí. Hắn suy nghĩ thoáng qua, rồi sau đó mở miệng nói. Hiện tại đã đến các ngươi biểu hiện lúc, chỉ cho ta nhận ra, các ngươi bên người tướng quân, hoặc là nói ra Việt quốc quân tình, kế hoạch, số người, quân lực pha chế những thứ này. Vương Khang nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể chủ động một ít. Dẫu sao ta thật chẳng muốn lại giết người. Những lời này để cho tất cả mọi người đều là run lên. Đúng rồi, ta bổ sung lại một câu. Nói ra một cái cũng có thể đi bên kia. Có chuẩn bị xong cơm món. Vương Khang lạnh lùng nói. Không nên nghĩ vô căn cứ. Quý trọng cơ hội. Việt binh trố mắt nhìn nhau. Còn không có người động trước. Bọn họ đều biết vị này trẻ tuổi thành thủ là muốn cái gì. Muốn bọn họ tình báo quân sự. Muốn bọn họ bán đứng mình quốc gia. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Càng không cần có như vậy nhiều áy náy chi tâm. Vương Khang vừa đúng lúc mở miệng nói. Các ngươi chỉ là vì còn sống. Làm sao? Không người dẫn đầu sao? Biểu hiện càng tốt. Mới có thể sống lâu hơn. Đến cuối cùng ngươi nói. Đều bị người khác nói. Vậy coi như chỉ có chết. Không thể không nói. Vương Khang chắc chắn người tâm lý rất chính xác. Ở liên tục cao áp hạ. Hắn từng chữ từng câu. Như vậy trực kích người khác nội tâm. Chỉ là vì còn sống. Đúng vậy. Ta là bị bắt buộc. Ta có thể có biện pháp gì? Quảng cáo. Chấm. Ta có nói, đây là một cái Việt binh duy ừ giơ tay. À, người nói, cái này Việt binh mở miệng nói. Ta dơ dán một người, là ta bộ chỗ ở thiên nhân tướng. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền chỉ hướng liền một người. Người kia ngay tức thì biến sắc, nhưng rất nhanh liền bị người bắt đi ra. Thiên nhân tướng đã là cấp bậc cao tướng quân. Được, Vương Khang cười hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Ta kêu liền nhân viên. Được, ngươi biểu hiện rất tốt. Vương Khang tán thưởng nói. Ta nhớ ngươi. Ngươi nên đạt được khen thưởng. Đi đi, nơi đó có bánh màn thầu. Cháo nóng. Đang chờ ngươi. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Tên này Việt binh cúi người cảm ơn. Rất có loại thụ sủng nhược kinh mùi vị. Loại chuyện này. Cùng đầu hàng như nhau. Có người thứ nhất, sẽ có cái người thứ hai. Mỗi người cũng biết nói một ít mình biết tình huống. Chỉ như vậy đến buổi sáng. Đem những tin tình báo này toàn bộ siêu tầm. Vương Khang lấy được một phần hoàn chỉnh Việt quân tình báo. Cứ việc đánh thắng một trận. Nhưng tình thế như cũ không quá lạc quan. Đúng như chuyện hắn trước dự liệu như vậy. Cái này 20.000 kỵ binh chẳng qua là Việt quân bộ đội tiên phong. Chân chính đại quân chủ lực. Còn ở phía sau, Việt quân 200.000. Mỗi người chia ra 50.000. Đi Thiên Âm, Trương Bắc, còn thừa lại 100.000 đem sẽ tập kích Phong An Thành. Nói cách khác phía sau còn sẽ có chỉ ít 80.000 đội ngũ. Lại còn 2 ngày,